Vừa hay địa phương này thiếu khuyết một thành hoàng mà được nhận chức. Chỉ là hắn cũng không phải nhân tài để làm quan, nhưng hết lần này tới lần khác còn có chút trách nhiệm chống đỡ hơn 10 năm. Cả ngày xử lý công vụ so với lúc còn sống còn mệt hơn. Trước đó vài ngày thì lại đi cầu Diêm Vương, muốn từ chức thành hoàng. Ai ngờ Diêm Vương tức giận, khiển trách mắng một trận rồi đuổi trở về. Kết quả hắn cả đời làm việc thiện ngược lại rơi vào kết cục này. Hắn ra cầu Nại Hà khóc lớn một hồi, vừa vặn Thôi Phán Quan đi ngang qua chỉ cho hắn một con đường sáng. Đó là tìm được người có thể thay thế hắn chính mình đi Diêm Quân thay hắn biện hộ. Chỉ là càng đến Thái Bình thịnh thế, người có đức ngược lại rất ít. Thiên Hạ Châu huyện, trên đất của một thành hoàng đi đâu tìm người thay thế mình đây? Ngày ấy đang tại trầm tư suy nghĩ thì chân trời một đạo kim quang xẹt qua. Hắn liền động tâm tư, mời Hứa Tiên đến xem xét. Hắn làm thành hoàng hơn 10 năm cũng có chút kiến thức. Xem xét đôi mắt Hứa Tiên đã biết hắn đúng là người mình cần. Lại tra sổ ghi chép sinh tử phát hiện hắn dùng bồ y thân lại tích lũy hơn 10 vạn công đức. Tuy rằng gần đây không biết như thế nào lại mất đi 10 vạn, nhưng đảm nhiệm thành hoàng chi chức này thì dư xài rồi. Bên cạnh tứ quỷ nghe được mà diện mục vặn vẹo, quả thực giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới gần đây đại nhân rất biết lên mặt mà thật không ngờ tâm tư linh mẫn. Đám người lại không biết Triệu Văn Hội sinh thời thấy quan lão gia đều là một bộ uy nghiêm như vậy. Vì làm tốt quan này hơn 10 năm nên khi đó đem luôn khuôn mắt hòa ái khi còn sống của mình trở thành thành hoàng quân. Giờ phút này rốt cục có thể giải tỏa tâm sự, thật sự không biết nói gì hơn. Hứa Tiên trong lòng hiểu rõ, tự định giá một chút rồi nói, ta tạm thời thay quân giữ chức này. Để cho quân có một thời gian nghỉ hưu, chỉ là việc này hoàn hoàn hư tấu Minh Minh phủ, hơn nữa tại hạ hiện tại cũng không thể rời Dương Thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, thực quỷ Triệu Văn Hội trong lòng thất vọng, nhưng cuối cùng có một người chịu gánh trách nhiệm thay hắn, cũng coi như thở phào một cái. Dưới tay hắn có tứ quỷ, nhưng đều là mãng phu. Không có một kẻ có khả năng giúp hắn xử án. Chính bản thân hắn phải tự tìm tòi. Một năm 365 ngày, ngay cả cái lễ ngày nghỉ đều không có. Sao mà không kêu khổ? Nếu có một nha hoàn xinh đẹp một chút thì còn đỡ. Nhưng mà bốn con quỷ bên cạnh hắn chính là cực phẩm nam quỷ xấu xí vô cùng. Suốt 10 năm kiên trì làm công việc này quả thực không dễ dàng chút nào. Triệu Văn Hội gọi một tiếng, không lâu sau... Công văn chất như một ngọn núi nhỏ ở trên quan án. Hắn ngượng ngùng nói, đây đều là việc cần làm ngu huynh những năm này tích lũy. Mời hiền đệ đêm nay bắt đầu xử lý a. Hứa Tiên tiến lên tùy ý rút ra một quyển, dở ra coi một chút, lại buông xuống hỏi, âm ti pháp luật đâu? Triệu Văn Hội vỗ đầu một cái, là ta hồ đồ rồi. Vì vậy hắn lại từ một đống luật pháp trong kho chuyển ra. Hứa Tiên thoạt nhìn một quyển. Hắn vốn đã có bổn sự nhìn qua một lần là không bao giờ quên, hiện tại dương thần xuất khiếu thì lại càng bất phàm. Đọc nhanh như gió, các loại pháp luật của âm giới vô cùng hiểu và nhớ rõ, một chữ cũng không sót. Sau một nén nhang, Hứa Tiên buông một quyển luật pháp cuối cùng, ngẩng đầu lên nói, có thể bắt đầu. Ở bên trong miếu thành hoàng, Hứa Tiên không chút khách khí ngồi trên quan án cao cao, hồ sơ một quyển cuốn phóng tới trước mặt. Hắn cúi đầu xuống ngưng thần phê chữa. Dưới quan án có quỷ mới chết đã dẫn xuống hoặc khóc giống, hoặc tức giận mắng hoặc xin tha. Hứa Tiên mặt không đổi sắc, dựa theo âm ti luật pháp thẩm vấn từng người, bác bỏ không chút do dự, hơn nữa rất chuyện nghiệp rất có pháp uật. Sở hành đúng là thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, thẩm âm. Ngày thường Triệu Văn Hội thấy một quỷ khóc giống thì thương cảm, tức giận mắng thì đánh vào đít, tốt thì khen ngợi, xấu thì khiển trách. Mà Hứa Tiên thì không luận người bên dưới như thế nào, chỉ dựa vào âm ti luật pháp nên như thế nào thì như thế đó. Vận dụng ngòi bút như bay, đem từng quỷ phán quyết đưa cho quỷ sai dán vào sau lưng quỷ hồn. Đủ số thì do một quỷ sa đưa vào minh phủ, hoặc đi lục đạo luân hồi chuyển sinh hoặc đi đưa địa ngục bị phạt. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của thành hoàng. Nếu là từng quỷ hồn đều do minh phủ tái thẩm thì không nói tới đường xá xa xôi. Thiên hạ trong một ngày không biết chết bao nhiêu người, đó là chuyện rắc rối cỡ nào. Tứ quỷ một kẻ lái xe, một kẻ áp quỷ, một kẻ đi trước, một kẻ đánh vào đít để cho Hứa Tiên sai xử như trong chóng. Ngày bình thường còn có thể rảnh rỗi nhìn xem thẩm án, nhưng hôm nay căn bản chẳng quan tâm. Triệu Văn Hội vốn định hỗ trợ, kết quả lại chen vào không lọt cũng mừng rỡ Thanh Nhàn. Nhìn trống văn án càng ngày càng thấp, hắn cười tới mức không thể khép miệng lại. Vừa uống một chén trà xanh, sau khi đi vòng quanh hai vòng liền dứt khoát ra hậu viện ngủ một giấc. Đã là quỷ rồi mà còn biết ngủ. Hứa Tiên đồng dạng như computer nhanh chóng xử lý công văn trước mặt, chỉ là thái dương chi lực lại chưa từng chút nào đình chỉ thu nạp. Càng về sau quỷ hồn bên dưới chỉ thấy nơi quan tòa là một chàng kim có một bóng người ở trong, không kẻ nào không nơm nớp lo sợ. Gia gia ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa bao giờ tin tà, tiểu nhân ở đâu giả thần giả quỷ. Đột nhiên một quỷ hồn giãy giụa khỏi sự áp chế của quỷ, mặt hồng mãnh liệt đánh tới quan tòa như một đầu mãnh hổ vồ mồi. Kình phong tràn đến so với lúc còn sống còn nhanh hơn mấy phần. Chỉ trong chốc lát đã cách chỗ Hứa Tiên ngồi mấy xích. Quang mang trên người Hứa Tiên phút chốc chói mắt. Quỷ hồn này cảm thấy khắp người như bị lửa thiêu, muốn dựa vào một cỗ hung tính nỗ lực tiến lên, nhưng càng tiến lên lại càng đau đớn, phảng phất muốn bị hòa tan. Vì vậy cũng nhịn không được nữa mà ngã lăn ra đất. Quỷ sai mặt đỏ tiến lên đè hắn xuống đất. Trong tay quỷ sai cầm tòa hồn tác một mực khóa lại. Trong lòng tức giận vô cùng. Vừa mới mất mặt trước đại nhân khiến hắn hung ác bổ thêm cho quỷ hồn này mấy cước. Cũng không trách hắn sơ sẩy. Ngày thường quỷ hồn đại bộ phận đần độn u mê. Ngay cả thần trí thanh minh đều hiếm thấy. Ngay cả có thì khi thấy thành hoàng thì cũng run như cầy sấy, mặt xám như đất. Quỷ sai hiểu rõ quỷ hồn nên hắn cũng thả lòng. Hứa Tiên điềm nhiên như không có việc gì, mở sổ ghi chép sinh tử trên bàn ra. Sổ ghi chép sinh tử thật là thú vị, thiên hạ thành hoàng nhân thủ một quyền, một ít mấu chốt nhất lại nắm ở trong tay thôi phán quan ở Minh Phủ. Xem như phân ra lực lượng cho bọn hắn sử dụng, có chút giống như máy chủ computer kiếp trước và văn phòng online. Sổ ghi chép đương nhiên sẽ không đem cả đời một người chi tiết chép lại, ngày thường chỉ viết lấy thọ nguyên, chỉ có thời điểm thẩm hồn mới dùng để kể ra ưu khuyết điểm cả đời, bất quá cũng chỉ biểu hiện trọng yếu là tiểu thiện tiểu ác đều triệt tiêu lẫn nhau thôi. Hứa Tiên còn thử tìm ra tên của mình, bất quá bởi vì nguyên nhân dương thần xuất khiếu nên không tìm thấy. Đúng là nhất đạt thử cảnh, các an thiên mệnh. Hứa Tiên hiện tại mặc dù thân thể đã không có nhưng vẫn có thể một mực bảo trì trạng thái dương thần xuất khiếu. Bất quá ngày sau trên tu hành sẽ có một ít ảnh hưởng. Thành hoàng chính là nhìn ra điểm này mới khiến cho hắn dứt khoát chết đi coi như xong. Dù sao theo như quy củ thì người của dương thế không thể làm thành hoàng. Chỉ trong một chút công phu, Hứa Tiên đã tìm được tên của người này. Hắn đọc thầm, thân đồ trưởng, người hoài âm thọ mệnh 42 tuổi. Đã chết dưới đao kiếm. Lại nhìn chỗ, ngươi cả đời sát nhân 94, tuy nhiều vì gian nịnh, nhưng cũng có người vô tội, xem như chính trực, lại khó tránh khỏi phải tới núi đao. Thân đồ trưởng quá sợ hãi, ra sức giãy giụa khiến cho dây tỏa hồn liệm kêu ken két. Hắn quát to, ta chết đi, ta làm sao có thể chết rồi, ta không chết. Quỷ mặt đỏ mắng, tên mãng phu này, ta vừa rồi mới bắt ngươi. Ngươi uống rượu say rượu, đáng đời làm cho người ta chém vào đầu, óc rơi đầy đát còn nói không chết. Nghe thấy một lời này thân đồ trưởng ngẩn ngơ, rồi sau đó trợn mắt lên ra sức giãy giụa. Hắn quát to, ta thề giết mày, ta thề giết mày. Nguyên lai hắn cũng giang hồ hào kiệt có chút hiệp danh, gần đây tới thăm bằng hữu tốt. Bị người đồng mưu chuốc say, đối mặt chi kỷ, hắn tự nhiên thoải mái chè chén. Kết quả là để cho người ta dùng âm mưu, đã chết còn có men say, bị đưa đến quan án, còn tưởng rằng là có người giả quỷ tác quái, cho tới giờ khắc này mới xem như tỉnh rượu. Quan tòa Hứa Tiên thản nhiên nói, ta cho ngươi cơ hội, ngươi nên làm như thế nào? Thân đồ trưởng cũng biết quan tòa thật là thành hoàng quân, hắn cả đời không tin thần quỷ, đến sắc mặt cũng không đổi, dập đầu nói, đại nhân nếu có thể để cho ta báo thù này, nguyện làm trâu ngựa cho đại nhân nhằm báo ân. Bị chi giao hảo hữu giết chết, trong lòng của hắn đã là hận cực kỳ. Giờ phút này vô luận để cho hắn giao ra một cái giá có lớn thế nào, hắn cũng muốn báo thù. Hứa Tiên nói, cởi trói. Hiền đệ không thể a, âm nhân không quản chuyện dương sự, sao có thể thả hắn về báo thù. Triệu Văn Hội nghe xong động tĩnh, vội vội vàng vàng chạy ra can ngăn. Giờ phút này quỷ hồn 3 tháng trước tồn đọng đã xử lý xong, hôm nay thẩm đến quỷ mới chết. Hứa Tiên nói, huynh trưởng không cần phải lo lắng, ta tự có định liệu. Triệu Văn Hội nghe lời ấy, do dự một chút, hắn vốn không phải người dứt khoát, giờ phút này cũng không hề can ngăn, mặc cho quỷ sai cởi trói cho quỷ hồn. Thân đồ trưởng thoát khỏi gông xiềng, như mãnh hổ chạy đi, hắn hét lớn một tiếng, chạy như điên, trong nội đường nhấc lên một hồi gió lốc. Triệu Văn Hội cả kinh nói, tân hồn uy thế như thế, chẳng lẽ là quỷ hùng? Nói xong hắn lại cười khổ nói, huynh đệ a, như ngươi thả hổ về rừng, hắn nếu như không trở lại, ngày sau tất thành họa lớn. Chắc hẳn ngươi chưa nghe nói qua năm đó Sở Hùng chi loạn a. Sở Hùng chi loạn, khi đó còn chưa từng có địa phủ, Sở Bá Vương sau khi chết, hồn phách không tiêu tan, tinh kỳ 10 vạn, đem thiên hạ huyên náo long trời lỡ đất. Ta xem thân đồ trưởng cho dù không có uy lực như Sở Bá Vương, sợ cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Có câu nói, thần quỷ sợ ác nhân, cũng không sợ ác nhân, mà là sợ khí thịnh chi nhân. Loại người này vào quân ngũ tất thành mãnh tướng. Từng có một câu chuyện nói, một tướng mang binh hành quân chú doanh, thủ hạ đào được một con đại xà, trong doanh kinh hãi, tướng quân tiến lên rút kiếm giết đi. Ban đêm mộng thấy một chim sáo đòi mạng, vì sao giết ta? Tướng biết là con rắn kia mình giết lúc ban ngày, lại không hề sợ hãi, lại rút kiếm chém giết, trong miệng nói, muốn giết liền giết. Ngay cả quỷ thần cũng phải đứng xa mà nhìn. Thân đồ trưởng chính là người như vậy, vừa vào quỷ đạo đã trở thành quỷ hùng. Nếu như không kịp sớm tiễn đưa vào luân hồi, rất dễ dàng tụ chúng thành sự, khó trách Triệu Văn Hội lo lắng như thế. Một ngón tay Hứa Tiên chỉ vào hồ sơ còn lại nói, ngày sau họa lớn thì ngày sau hãy nói, hôm nay họa lớn lại không thể không diệt trừ. Triệu Văn Hội lập tức biết ý nghĩa, số hồ sơ không cách nào xử lý đều quan hệ với một chỗ, Cửu Vương Phủ. 10 năm trước, mấy trăm người ở Cửu Vương Phủ bị đồ sát, oán khí sát khí nặng tới nỗi ngay cả Thánh Hoàng như hắn đều không thể làm gì. Hiện nay thường xuyên cướp đoạt quỷ hồn, xác thực không thể không trị. Nhưng dưới tay hắn bất quá chỉ có tứ quỷ, Hướng Minh Phủ điều âm binh thì lại không tới. Hắn oán khí với công vụ bề bộn, mà còn bị Cửu Vương Phủ tạo nên không biết bao nhiêu tức giận. Ý tứ của Hứa Tiên rất đơn giản. Ngươi giúp ta cứu được một cái mạng, ta giúp ngươi giải quyết Cửu Vương Phủ, xem như trả hết nợ nhân tình của ngươi, bằng không thì chức vị thành hoàng này của ngươi vĩnh viễn ngồi không yên. Triệu Văn Hội không am hiểu quyền biến chi đạo, giờ phút này dứt khoát nói, thôi, thôi, đều dựa vào ngươi đi, ngày sau xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm, ngươi buông tay làm là được. Ta lại trở về ngủ một lát đây. Dứt lời thì chuyển người về tới hậu đường. Lại một trận gió cuốn vào, thân đồ trưởng bay vào ném một âm hồn gầy gò ra mặt đất. Diện mục âm hồn thanh tú, còn có cách ăn mặc như thư sinh, chỉ là giờ phút này run rẩy không thôi. Thân đồ trưởng quỳ xuống, dập đầu trên mặt đất nói to, thù này đã báo, sau này nguyện vì quân mà ra sức làm việc. Hứa Tiên không có tiến lên nâng dậy nói những từ đại loại như tráng sĩ không cần đa lễ. Hắn chỉ nói, đứng lên đi. Thân đồ trưởng không nói hai lời, đứng bên cạnh Hứa Tiên. Hứa Tiên hỏi âm hồn quỳ trên mặt đất, Chu Thanh, ngươi vì sao giết bằng hữu? Chu Thanh còn muốn giấu giếm, nhưng khi thấy đôi mắt Hứa Tiên bao la mờ mịt, bốn phía ác quỷ hoàn trì, trước mắt hảo hữu trợn mắt nhìn thì làm sao dám nói lời lừa dối. Hắn trung thực đáp, ta cùng vợ hắn có tư tình, hận không thể ở cùng nhau nên mới sinh sát tâm. Nguyên lai thân đồ trưởng tránh họa, đem vợ phó thác cho hắn chiếu cố, kết quả hai người lâu ngày sinh tình. Thân đồ trưởng giết hết cừu địch trở về với thê tử, mà Chu Thanh cũng không biết võ công, lại không nghĩ bị tai họa bất ngờ. Thân đồ trưởng giận cười nói, ta nói không oán thù, tại sao lại giết? Nguyên lai lại vì một con đàn bà mà giết ta. Ngươi cũng biết, ngươi nếu như lộ ra nửa phần ý tứ này, ta làm sao tiếc một nữ nhân, thành toàn cho hai ngươi thì có ngại gì, muốn chỉ trách ngươi giả bộ trượng nghĩa. Hứa Tiên nói, cho ngươi thêm cơ hội báo thù như thế nào? Thân đồ trượng được Hứa Tiên cho phép liền tiến lên bắt lấy thần hồn của Chu Thanh đập vỡ vụn nuốt vào bụng, lập tức cảm giác mình trở nên mạnh mẽ hơn. Thân đồ trượng đại hỷ tạ ơn Hứa Tiên. Đây cũng là biện pháp tu hành đơn giản nhất của hồn phách thực hồn. Chỉ loại phương pháp này từ vừa mới bắt đầu thì vào tà đạo, nhiễm nhân quả sâu, quỷ hồn tầm thường không dám nếm thử. Hơn nữa trong quá trình thôn phệ cực dễ dàng bị ảnh hưởng mà mất đi chính mình. Chỉ có cường hồn dùng ý thức cực kỳ mãnh liệt của mình dựa vào một cỗ hung sát khí mới có thể áp chế. Hứa Tiên yên lặng quan sát tâm tính của hắn. Nếu là hắn không đem hồn phách Chu Thanh mang về thì chính là quá tham. Hơn nữa không hiểu đạo lý làm thủ hạ, làm trâu làm ngựa bất quá một câu nói nhả. Hứa Tiên lập tức muốn thu hắn. Hiện tại xem ra còn có thể dùng. Cho dù là cố ý thì cũng là một quỷ tốt có đầu óc. Chỉ cần lực lượng của mình trên của hắn thì có thể bảo chứng hắn không phản loạn. Hứa Tiên tính toán một chút. Theo như loại tốc độ này tu hành đi, chỉ cần mấy tháng nữa ký ức xuất khiếu thể toàn bộ biết được, khi đó lực lượng sẽ còn tăng trưởng. Chỉ là khi đó tất nhiên đánh vỡ trạng thái hiện tại, dù cho dùng tâm tính của hắn bây giờ cũng không do dự một chút. Bất quá ta chính là ta, nếu như gắng phải bảo trì trạng thái như hiện tại thì không phải là ta nữa. Sau đó Hứa Tiên dứt khoát đem hồn phách tội ác tài trời tồn kho đều lấy ra cho thân đồ trưởng nuốt. Quỷ sai mặt hồng thì thầm, người này ngỗ nghịch, nhà thừa lương thực mà để mẹ hắn chết đói. Thân đồ trưởng bắt lấy đập vụn quỷ hồn đó rồi nuốt vào rồi cuồng tiếu nói, ăn mực này bất hiếu tử, cực kỳ thống khoái. Quỷ sai lại niệm, tên này lúc sinh thời là huyện lệnh Kim Hoa, o ép dân chúng, cực hình sát nhân. Thân đồ trưởng cũng không ngại, nhét vào miệng nói to, quan tham khá lắm, đáng tiếc là chết trong tay ta. Thân đồ trưởng cầm lấy quỷ hồn tinh tế nhấm nháp, mặc kệ quỷ hồn kêu rên cầu xin tha thứ, mặt không đổi sắc. Cứ như vậy, quỷ sai niệm một tội của quỷ thì lập tức thân đồ trưởng sinh thực một hồn. Hắn khoái ý ân cừu, giờ phút này mặc dù chết cũng không giảm hào khí như lúc còn sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, vấn tâm. Thân đồ trưởng vốn là thân hình cao lớn, giờ phút này không ngừng trướng lớn, không bao lâu đầu chạm xà nhà, không thể không ngồi dưới đất. Bốn quỷ sai giờ phút này đều được dỗi dánh đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm, không ngừng hâm mộ. Chỉ là bọn hắn cuối cùng không dám như thế, nếu bọn họ một hơi nuốt nhiều quỷ hồn như vậy thì đã sớm không giữ được bản tâm. Thấy thân đồ trưởng cuồng tiếu không thôi, không bị ảnh hưởng một chút, tâm tính này dù cho quỷ hồn cũng không thể tránh được. Một tiếng gà gáy, Hứa Tiên nói, thân đồ trưởng, ngươi tiềm nhập xuống dưới đất, hảo hảo tiêu hóa những quỷ hồn này, ngày sau tất có thời điểm dùng tới ngươi. Triệu Văn Hội tới đưa tiễn Hứa Tiên, cau mày nói, thiếu nhiều hồn phách nhiều như vậy thì biết bàn giao làm sao? Hứa Tiên nói, cửu vương phủ cướp đoạt hồn phách bàn giao thế nào, vậy thì giờ bàn giao như thế. Nói xong chạy như bay mà đi, lưu lại Triệu Văn Hội cười khổ không thôi, không biết mình là đưa tới cứu tinh hay là tai tinh nữa. Hứa Tiên làm những chuyện này không chỉ là vì báo ân, đêm nay từ miệng Triệu Văn Hội, hắn đã hiểu cái gì cấu thành thế giới này. Thiên đình địa phủ, tiên Phật quảng đại, hắn xác thực cần một chút lực lượng mình có thể nắm giữ, chưa hẳn muốn làm đại sự cái gì, nhưng nếu có thể thì chỉ cần đủ tự bảo vệ mình. Mà đệ nhất cường địch chính là Pháp Hải. Pháp Hải cùng Bạch Tố Trinh kết thù ở nhiều năm trước, mà không phải là hàng yêu phục ma đơn giản như vậy. Vô luận là loại tâm tình nào, nhưng đoạn thù hận này không thể nói trước, cũng phải thay Bạch Tố Trinh tiếp nhận. Mà Pháp Hải có lực lượng như thế nào thì không cần phải nói, mấy trăm năm qua tu vi của hắn không phải chuyện đùa. Tuy rằng dùng trạng thái hiện tại của Hứa Tiên thì cái gì ngàn năm tình duyên cũng không phai nhạt là chuyện không thể nào bảo trì mãi mãi, trừ phi vĩnh viễn không hề hồi khiếu, nhưng trạng thái hiện tại của hắn không có khả năng làm ra loại chuyện vi phạm bản tâm. Một khi hồi khiếu, những nhân quả hắn phải gánh chịu với lực lượng đó không thể chống cự. Dù sao vô luận Đạm Mạc như thế nào thì ý chí sinh tồn tự bảo vệ mình cùng con đường truy tìm đại đạo là cần thiết nhất. Bất quá nếu có thể đem tâm này khám phá, không rơi xuống U Minh thì nhất định bay lên 9 tầng trời. Đợi đến lúc mình có thể hoàn toàn nhớ tới đoạn ký ức này thì mặc dù trong đại đạo mênh mông, nhưng thân mình sẽ hoàn toàn biến mất. Không phải gió đông áp đảo Tây Phong, mà là chúa tể cấp cao thì ý thức tựa như là tiểu hài tử biến thành đại nhân, cùng là một người, đến cuối cùng ý thức lại hoàn toàn bất đồng. Nhưng chẳng biết tại sao, nghĩ đến nguyên bản chính mình sẽ bị đại đạo mênh mông bao trùm, mặc dù tâm tĩnh như giếng cổ vẫn khiến cho hắn cảm thấy phiền muộn. Bất quá thế gian sự tình đương nhiên không có điều gì là tuyệt đối, chuyện ngày mai ai dám tỏ tường đâu. Này, Hán Văn, ăn cơm đi. Hứa Tiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, một khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên trước mắt hắn. Minh Ngọc a, ta ngủ tiếp một lát nữa. Tối hôm qua ở trong mộng làm rất nhiều chuyện nên giờ mệt mỏi quá. Nằm mộng cái gì? À, Hứa Tiên nghĩ một lát, nhớ không rõ rồi, chỉ nhớ rõ ta hình như là rất uy phong đó. Phan Ngọc hé miệng cười nói, ngươi một mực đều rất uy phong, tốt rồi, đừng lười nữa. Tất cả mọi người đi xem náo nhiệt rồi. Có cái gì náo nhiệt? Hồng Tụ Thư Viện tham gia sơ tuyết lần này, tất cả mọi người đều đi xem các cô nương rồi. Trong đệ tử của Doãn Viện Thủ có hai thiên tiên mỹ nhân a, không đi sẽ hối hận cả đời. Hứa Tiên ngáp một cái, xoay người ngồi dậy, cả ngày xem ngươi còn chưa đủ, nhìn cái gì thiên tiên mỹ nhân cơ chứ. Phan Ngọc cười sáng lạn, không nói gì nữa. Sau khi ăn sáng xong, Phan Ngọc cảm thấy ấm áp, Hứa Tiên cảm thấy bữa sáng cổ quái. Hai người cũng đều đi tìm náo nhiệt xem thế nào. Theo như Phan Ngọc nói, một đám văn nhân thi sĩ tụ lại một chỗ ngoại trừ ra vẻ thì còn làm gì? Một đám tài tử tranh nhau nói mấy lời khách sáo với một số cô nương. Doãn Viện Thủ không ở trong đó, một cô nương thân hình yểu điệu, nụ cười quyến rũ dẫn đầu. Xác thực được xưng tụng bốn chữ phong hoa tuyệt đại. Ngay cả Hứa Tiên cũng nhìn không được nhìn thêm vài cái. Ặc, bị Phan Ngọc trừng mắt nhìn rồi kìa. Phan Ngọc cau mày nói, sao lại để cho Hoa Khôi tới tham gia sơ tuyết thí, thật đúng là loạn không thể tả. Vừa rồi nàng cũng chỉ nghe nói có cái gì mỹ nhân, vì thế mới tới xem xét một phen. Đây không phải là Hoa Khôi Thính Nguyệt Lâu sao? Nàng nên là Thải Phượng thì phải. Nàng nhưng lại không biết khó xử của Doãn Hồng Tụ, chính thật tham gia hội thi thơ văn đều là nữ tử, mà nàng lại là quái nhân nổi danh Hàng Châu làm sao chịu để con cái vướng bận, ngược lại có chút nữ tử trong phong trần dựa vào nàng, bái nàng làm sư, học chút thi văn tìm giá trị con người. Thải Phượng chính là người nổi bật nhất trong đám đệ tử của nàng, trong hội thi thơ văn khí độ ung dung, là nhân tuyển có 102 trong lòng nàng. Hứa Tiên cũng giật mình không nhỏ, danh tử Thính Nguyệt Lâu hắn nghe như sấm bên tai rồi, vẫn muốn đi nhìn một chút xem làm sao giai nhân như vậy lại luân lạc tới địa phương đó. Phan Ngọc tựa hồ phát giác tâm ý của hắn, cười nói, Thải Phượng tuy là lưu lạc phong trần, nhưng thân mình vẫn trong sạch, nếu như Hán Văn có ý thì có thể thử một phen. Hứa Tiên kinh ngạc nói, bán nghệ không bán thân, những lời này tuy rằng thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết, điện ảnh, nhưng Hứa Tiên chưa bao giờ coi là thật. Hắn cho rằng bất quá là bị tú bà treo giá, mánh lới của họ mà thôi. Lúc Cửu Vương chi loạn, cha nàng là chi phủ Hàng Châu về sau bị liên quan phải xung quân 3.000 dặm, sau cùng chết trên đường, nàng cũng bị giáng vào lầu xanh. Chỉ là về sau Doãn Hồng Tụ đối với nàng có nhiều chiếu cố, tuy rằng trên danh nghĩa tại Thính Nguyệt Lâu cũng coi như nửa tự do, mà chính nàng cũng có chút thủ đoạn, mới có thể tự bảo vệ mình. Hứa Tiên cảm thấy hiểu rõ, hiển nhiên không người nào nguyện ý đắc tội với nữ nhân có chỗ dựa vững chắc như nàng. Trong đám người, Thải Phượng thong dong ứng đối, lại ẩn ẩn có phong phạm của Phan Ngọc. Từ lúc Phan Ngọc mới xuất hiện, nàng cố ý vô tình nhìn về nơi đó, không đơn thuần là bởi vì dung mạo Phan Ngọc mà còn là vì nàng biết rõ đây chính là địch nhân lớn nhất trong lần sơ tuyết này. Những thư sinh bên cạnh, nàng thật sự không để vào mắt. Bất quá làm nàng thất vọng chính là, Phan Ngọc chỉ lo cùng người bên cạnh nói giỡn, căn bản không chú ý nàng. Về sau người nọ rời đi, Phan Ngọc nhìn nơi này trong chốc lát rồi cũng bỏ đi. Hứa Tiên đứng ở đại môn huyền cơ quan, vốn sớm nên đến nói lời cảm tạ. Chỉ là mấy ngày nay trong lòng của hắn luôn luôn chút bực bội về lực lượng, về tương lai, về rất nhiều thứ dây dưa trong lòng khó có thể tiêu tan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, công đức hậu viện lá rụng, sương khói từ chén trà bốc lên. Một thân ảnh màu vàng đứng chắp tay phảng phất cổ họa làm cho trong lòng người ta không khỏi bình tĩnh trở lại. Ngư Huyền Cơ ngoái đầu nhìn lại cười cười hỏi, Phan công tử khỏe rồi? Hứa Tiên gật đầu, ân, tốt rồi, đa tạ ngươi hỗ trợ. Ngư Huyền Cơ chất vấn, đến nhà nói lời cảm tạ cứ như vậy tay không mà đến sao? Hứa Tiên sững sờ, vậy thì nếu không ta mời ngươi ăn cơm nhé. Phúc, Duẩn Nhi cười trộm một hồi, Ngư Huyền Cơ cũng hơi vui vẻ, mắng, đồ ngốc. Hứa Tiên một hồi vò đầu, ta nói thật, ta làm đồ ăn là tuyệt nhất. Ngư Huyền Cơ cười nói, buổi sáng ta mới ăn rồi. Được rồi, hôm nay đến chỗ ta vì cái gì? Sẽ không chỉ vì cảm ơn chứ? Hứa Tiên đem hoang mang của mình thổ lộ hết một phen. Ngư Huyền Cơ khẽ mỉm cười nói, như thế nào, cảm giác mình lực lượng không đủ, muốn cùng ta học đạo? Hứa Tiên phi thường kiên định lắc đầu. Ngư Huyền Cơ cũng có chút buồn bực, thế là vì cái gì? Hứa Tiên cau mày nói, bởi vì ta có một giấc mộng vô cùng khủng bố. Là mộng cái gì? Nội dung ta nhớ không rõ ràng, đầu có một loại cảm giác là trong mộng ta không sợ hãi điều gì, không biết phẫn nộ, trừ mình ra cái gì đều không để ý. Ta quý trọng hết thảy trong mộng, không đáng giá nhắc tới, nhưng khi ta tỉnh rồi, ta muốn nhớ lại thì không thể làm được. Ngư Huyền Cơ cười khổ, vậy ngươi muốn làm cái gì? Hứa Tiên cười sáng lạn, ta muốn theo ngươi học đạo a. A! Ngư Huyền Cơ thét một tiếng kinh hãi, từ khi nàng bói thuật thành công đến nay, thực cảm giác không thể đoán được người này như thế nào. Hứa Tiên thấy Ngư Huyền Cơ thường ngày xuất hiện bộ mặt lạnh nhạt, hiện tại bờ môi đỏ khẽ nhếch trợn mắt to, thật sự là đã xinh đẹp lại có thú vị. Hắn tiếp tục nói, ta muốn mình trở nên mạnh hơn, những năm gần đây ta chưa bao giờ đình chỉ tu luyện đạo pháp, nhưng hết lần này tới lần khác không biết sử dụng như thế nào. Ta nghĩ để cho sư tỷ ngươi dạy ta như thế nào sử dụng loại lực lượng này. Ngư Huyền Cơ cau mày nói, ba tâm hai tính thì không thể nào làm được. Hứa Tiên cười nói, ta cũng không có ba tâm hai tính a. Ta toàn tâm toàn ý nói suy nghĩ của mình, ta đã thông suốt rồi. Cái gọi là đạo pháp cũng không quá thứ gọi là công cụ, chỉ cần không bị mất bản tâm, trong đại đạo bao la thì ta chính là ta. Tới chỗ này, cùng Ngư Huyền Cơ một phen đối thoại, hắn ẩn ẩn đã minh bạch đạo của chính mình. Nếu là đúng chuyện gì cảm thấy vô lực thì theo đuổi lực lượng càng mạnh, bất quá là cách nghĩ của tiểu hài tử mà thôi. Thật giống như khi còn bé mê thủy tinh cầu, khi đó muốn nhất chính là rất nhiều thủy tinh cầu. Nhưng hiện nay ai cũng có năng lực thực hiện mộng tưởng thời nối khố đó sao? Nhưng bất đắc dĩ tâm đã cải biến, một phòng thủy tinh cầu cũng không cách nào làm cho mình cảm thấy nửa điểm khoái hoạt. Nếu như con đường cầu đạo đã mất đi bản tâm thì kết quả là lấy được lực lượng, cùng một phòng thủy tinh cầu đồng dạng có chút giá trị rồi. Nói trắng ra là Hứa Tiên chỉ là cự tuyệt tiểu hài tử thành thục mà thôi, một bên cẩn thận từng ly từng tí giữ vững vị trí chính mình như giữ một ít tính trẻ con, một ít điểm khoái hoạt, một bên hết sức tranh thủ kiếm thêm mấy viên thủy tinh cầu. Trăm năm về sau, ta nguyện quý trọng thủy tinh cầu ngươi như lúc trước ta còn là tiểu hài tử. Mặc kệ thời gian qua như nước trôi đi, đại đạo bao la mờ mịt, cũng không cách nào xóa bỏ. Ngư Huyền Cơ nhìn thiếu niên trước mặt đang nhàn nhạt mỉm cười, trong nháy mắt tựa hồ tản ra linh tinh quang. Quang mang này không đạm mạc giống như sư phụ, sư thúc mà phảng phất tản ra một loại ôn hòa nhân tâm. Thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên, chỉ như thế mà thôi. Rồi sau đó Hứa Tiên lại hỏi bệnh tình của Phan Ngọc, lần trước hắn chưa kịp hỏi. Vì thế lần này hắn tới đây trong lòng đã bình tĩnh, cuối cùng tiền căn hậu quả hắn đã minh bạch. Ngư Huyền Cơ nói, thật ra mỗi một loại chú thuật Nam Dương đều hết sức phiền toái. Nếu như biết rõ giải pháp, chính là người bình thường cũng có thể dùng chút máu hắc cầu giải trừ, nhưng nếu như không biết giải pháp thì cần phải giết thi thuật giả. Sư phụ của ngươi, ngươi đưa ngươi tấm ngọc bài phi thường kỳ lạ có thể hóa công đức mịt mù thành thực lực. Quả nhiên rất kỳ lạ, nghe nói do đạo tổ chế tạo, là một kiện thần vật của đạo gia tương đương với lục đạo luân hồi bản của Phật gia. Hứa Tiên kỳ quái nói, đồ vật lợi hại như vậy sao lại nằm trong quyển sách này? Hắn không tin cái gì xuyên Việt xong, nhân vật chính chiếm được thần khí. Chỉ vì nó chẳng những là một kiện thần vật, còn là một kiện phế vật. Phế vật? Hứa Tiên tràn đầy kinh ngạc, thần vật là cấp bậc gì hắn rất rõ ràng. Người tu đạo hoặc nhiều hoặc ít đều nặng công đức, bởi vì quan hệ lấy vận số, công đức lại xưng là phúc đức. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là công đức thâm hậu, người gặp thiên kiếp nhất định yếu, người công đức nông cạn thiên kiếp nhất định nặng. Nhưng công đức tích góp từng tí một rất khó khăn. Thủ đoạn của thần tiên ngàn vạn, ai chịu tùy ý tốn hao công đức, cũng không cần điều này. Vô luận làm công đức bài xuất hiện tên người đã khó, có cho ta cũng không cần. Hứa Tiên cười nói, ta nói mà, ta làm sao có thể có loại vận khí cứt chó này chứ. Hứa Tiên lấy ra xem xét công đức ngọc bài, phát hiện ở bên trong công đức lại có hơn 1 vạn. Hứa Tiên bó tay, chính mình tựa hồ không có làm chuyện tốt gì mà. Chỉ là không biết hắn tối hôm qua thẩm âm, trừng phạt ác dương thiện có được. Đây chính là chỗ tốt dễ tích lũy công đức. Mà hai câu, cố tình làm việc thiện, thiện mà không phần thưởng, vô tâm làm ác, ác mà không phạt. Đúng là đạo lý cái được và mất của công đức. Tất cả là một chữ tâm. Muốn được công đức lại không thể có tâm công lợi. Người có lòng công lợi càng nhiều thì công đức lại càng ít. Cũng tỷ như cứu người, nếu như là vì đạt được vật chất của người khác, thậm chí là trên tinh thần vì muốn hồi báo điều suy yếu công đức đoạt được. Có một câu chuyện kể rằng, một quan vào Minh phủ thấy Diêm Vương, sắc mặt đế quân nghiêm trọng. Quan tự biết sinh thời bị thủ không ít hồi lộ, đang nơm nớp lo sợ thì Diêm Vương bỗng nhiên đại hỉ, mời hắn lên ghế trên. Tham quan không hiểu thấu. Diêm Vương nói, mỗi năm đại hồng thủy nạn dân khắp nơi, ngươi cảm giác muôn dân trăm họ khổ, dâng thư thỉnh cầu khai mở quan thương giúp nạn thiên tai, trong lòng không có nửa phân vì mình, có được 10 vạn công đức. Quan kỳ quái nói, nhưng quan trên nói ta không được phép a. Diêm Vương nói, đáng tiếc không có được phép, bằng không thì há lại chỉ có từng đó 10 vạn công đức. Đây chính là nghĩa gốc của công đức, tận tâm tận lực. Cho dù không thành cũng có công đức. Chỉ là đây cũng là nguyên nhân công đức bài bị đóng cửa tại Đạo Đức Kinh. Nếu như phàm nhân có được, lúc nào cũng muốn suy tính là việc thiện để công đức gia tăng. Làm việc thiện biến trở thành vì đạt được công đức mà làm thiện thì chỉ có thể là có hại mà không lợi. Hứa Tiên có thể tích lũy được công đức như thế cũng là chuyện đương nhiên. Hắn làm việc thiện chớ không phải là có tính toán. Dùng tâm mình như tâm người, cảm thụ sự thống khổ của người khác. Vô luận trước đó do dự như thế nào, sau đó phàn nàn ra sao, nhưng trong lòng của hắn là đơn thuần đã minh bạch sự thống khổ của người khác, mà muốn tiến hành trợ giúp. Đồng dạng một việc thiện, Hứa Tiên lấy được công đức hảo báo đâu chỉ gấp 10 lần. Tối hôm qua Hứa Tiên hoàn toàn ở vào trạng thái, cảm giác, trong lòng ngoại trừ đối với truy cầu đại đạo cũng chỉ có một ít điểm chủ tâm, mà không cái gì công lợi tâm. Vì thế đạt được công đức cũng không ít. Ngư Huyền Cơ cũng không biết Hứa Tiên vốn có bao nhiêu công đức. Thế gian này cũng không tồn tại pháp môn thần kỳ nào chỉ liếc mắt nhìn đã biết rõ đồ vật của người khác. Nàng chỉ ẩn ẩn cảm giác khí tức Hứa Tiên càng thêm tinh khiết. Nhưng nàng đối với thái dương tinh lực không thể nào hiểu rõ, cũng khó có thể phán đoán chuẩn xác. Nếu như nàng biết rõ Hứa Tiên đạt tới cảnh giới dương thần xuất khiếu, đem một bước luyện khí hóa thần đi tới cuối cùng, còn không biết sẽ kinh ngạc như thế nào. Chỉ là kiếp số cuối đường chính là thiên địa chi kiếp. Ngư Huyền Cơ ổn định tâm thần, muốn đem Hứa Tiên dẫn hướng đại đạo, còn cần từ từ mưu đồ. Nàng không tin Hứa Tiên một ngày kia thật sự đã minh bạch thiên địa, còn có thể nghĩ đến chuyện nhân thế. Đúng vậy a, ếch xanh ngu xuẩn tới trình độ muốn nhảy ra khỏi giếng nhìn thấy bầu trời xanh. Nhưng cuối cùng chỉ vẫn ở trong giếng mà thôi. Hứa Tiên biết địch nhân lớn nhất tuyệt sẽ không phải là Pháp Hải, mà là biến hóa bản tâm trong lòng hắn. Ngư Huyền Cơ hỏi, ngươi muốn học cái gì đây? đồng dạng là đạo, nhưng chi mệnh bổ thiên hoặc tạo hóa thiên địa hoặc hóa thân ước vạn. Bởi vì đại đạo 3000 mà diễn sinh vô cùng vô tận, ngươi muốn học cái gì? Hứa Tiên suy nghĩ một chút nói, ta muốn học phương pháp chiến thắng địch nhân. Ngư Huyền Cơ ngạc nhiên nói, ngươi lại không có cửu địch, học phương pháp chiến thắng làm gì? Hứa Tiên cảm thán miệng nói, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, ngươi không biết là rất ngưu sao? Tương lai Pháp Hải tìm tới tận cửa, vốn Hứa Tiên nghĩ cách là theo như tình tiết trong kịch Pháp Hải cũng không có trực tiếp động thủ, mà là trước dụ dỗ Hứa Tiên, lại bức Bạch Nương Tử thủy mạn Kim Sơn, nước dâng Kim Sơn, sau đó mới chính thức ra tay. Chỉ cần mình Hứa Tiên không bị hắn hấp dẫn, Pháp Hải có lẽ là không có cách nào. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Pháp Hải cùng Bạch Nương Tử đây chính là có thù riêng, đến lúc đó thật sự tránh được sao? Cứ phải lo trước khỏi họa thì tốt hơn. Ngư Huyền Cơ nói, vậy ngươi nên đi tìm Yến Xích Hà đưa kiếm cho ngươi đi. Nhất mạch của hắn tuy không phải đại đạo, càng không thể trường sinh, nhưng tu đến đỉnh phong thì uy lực vô cùng to lớn. Ngoài trăm giảm chảm đầu người dễ như lấy đồ trong túi. Hắn vừa lúc trở lại từng đã tới tại đây một lần, kể chuyện của Lan Nhược Tự, Ngư Huyền Cơ cũng tỏ tường. Hứa Tiên cười khổ, chính mình ly khai Hàng Châu, Bạch Nương Tử tìm không thấy mình thì biết sao giờ. Bất quá cái này đương nhiên không thể nói. Hắn đành chém gió, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ngư Huyền Cơ nói, đồ tham lam. Nói đoạn nàng khoát tay nói, thôi, thôi, ai bảo ta là sư tỷ của ngươi. Ngươi muốn học phương pháp chiến thắng địch nhân phải hay là không? Hứa Tiên vui vẻ nói, phải. Sắc mặt Ngư Huyền Cơ nghiêm nghị nói, tốt, ta liền dạy ngươi phương pháp thiên cơ vận toán. Phanh, Hứa Tiên từ trên ghế té xuống. Câu này cũng nói ra được. Hứa Tiên đứng lên cả giận nói, ta nói là muốn học cách chiến thắng địch nhân. Trên mặt Ngư Huyền Cơ xuất hiện một tia xấu hổ hiếm thấy, nhưng mà ta chỉ biết thiên cơ vận toán a. Hơn nữa, học giỏi thiên cơ vận toán, có thể su cát tỳ hung, thích hên tránh xấu. Căn bản là không phải động thủ a. Hứa Tiên nghiến răng nghiến lợi, ngươi luôn tránh khỏi họa thì đến lúc gặp làm sao xử lý. Ta quay về Tinh Túc Hải là được rồi. Ngư Huyền Cơ làm ra một bộ dáng đương nhiên, không thể không biết trở về môn tránh họa có ý tứ gì hay không. Hứa Tiên hoàn toàn bị đả bại, hắn vô lực nói, vậy ngươi dạy ta thiên cơ vận toán tốt rồi. Đến lúc đó cùng Pháp Hải rằng co, chính mình kêu lên quần trong hắn mặc màu gì, cho hắn xấu hổ mà chết. Trên mặt Ngư Huyền Cơ lóe lên linh quang nói, ta đã quên, thiên cơ mấy thuật không phải có thiên phú đặc dĩ rất khó có sở thành. Sau đó mặt nàng lộ vẻ khó khăn nhìn Hứa Tiên thiếu chút nữa thì nói, loại người như ngươi không có thiên phú, vẫn sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi. Hứa Tiên tiến vào trạng thái nổi điên, trong mắt tràn ngập tơ máu, từng bước một ép lên nói, sư tỷ, ta lớn lên rất giống khỉ sao? Này, ngươi muốn làm gì? Còn tới nữa ta hô người, Duẩn Nhi mau tới a. Ngư Huyền Cơ từng bước một lui về phía sau, liếc mắt nhìn trộm, Duẩn Nhi một mực trốn ở sau nghe lén liền chạy mất dép. Trong lòng nàng thầm mắng tiểu nha đầu nuôi không quen. Sau lưng chấn động, Ngư Huyền Cơ đã thối lui đến bên tường, khuôn mặt Hứa Tiên càng ngày càng gần. Ngư Huyền Cơ cái khó ló cái khôn hô to, còn có một biện pháp. Nói, thần sắc Hứa Tiên không hề buông lỏng, Ngư Huyền Cơ đã có thể chứng kiến trong mắt Hứa Tiên có cái bóng của mình. Ta có một quyển sách, có lẽ đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Có lẽ, Hứa Tiên hừ một tiếng. Ngư Huyền Cơ cảm thấy Hứa Tiên bắt đầu phun ra nhiệt khí. Nhất định, nhất định. Ngư Huyền Cơ vội vàng cam đoan. Vậy còn không sai biệt lắm. Hứa Tiên biểu lộ buông lỏng, ngồi trở lại trên mặt ghế đá nhàn nhã uống trà. Ngư Huyền Cơ nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nàng quả thật có chút bối rối. Sở trường về thiên cơ thuật số nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ không bị bước đến tuyệt cảnh, có thể ở mọi thời khắc bảo trì tư thái bình tĩnh, nhưng người trước mặt hết lần này tới lần khác không cách nào tính ra. Mà nàng lại không học qua cái gì pháp môn chém chém giết giết. Cũng không thấy chuyện này cần thiết nên giờ này mới hối hận. Ngư Huyền Cơ hơi tức giận, ngươi mới vừa rồi là giả bộ. Hứa Tiên uống một ngụm trà rồi nói,